Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 358, chương 357. Tiểu ai chính là tiểu ai a? Thân thể không có sao chứ? Nếu không phải đi bệnh viện nhìn, Kamikawa-san như là đối với không nhận ra người nào hết người xa lạ. Nói không dinh dưỡng lời khách sáo. Kudo Shinichi lúng túng nhức đầu. Không phải rất quen thuộc Kamikawa-san loại này giả ra đến khách sáo. Không có chuyện gì, Shinichi, đúng hay không quá mệt mỏi? Tuy rằng hắn nói không có chuyện gì, nhưng Ran vẫn là không yên lòng. Đột nhiên sắc mặt thống khổ té xỉu thực sự là quá đáng sợ. Có thể đi, trên người hắn áo quần diễn xuất đã bị người cởi. Hắn hiện tại nửa ngồi ở trên giường bệnh. Thân thể cảm giác khó chịu từ lâu biến mất. Dược vật tác dụng phụ việc này hắn căn bản không có cách nào cùng Ran nâng. Chỉ có thể hàm hồ lừa gạt. Thấy Kudo Shinichi không chuyện gì, căn đến mấy cái bạn học cũng chuẩn bị trở về hội trường. Diễn xuất tuy rằng bị cắt đứt, nhưng hội trường hay là muốn thu thập. Vậy chúng ta đi trước. Tốt, lại ở lại một hồi nhi. Xác định Shinichi thật sự không có chuyện gì, Ran cùng Sonoko cũng chuẩn bị đi trở về thu thập hội trường. Nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn ra các nàng lo lắng, Kamikawa-san mở miệng nói. Các ngươi đi làm đi. Chúng ta ở chỗ này đây. Có việc sẽ ngay lập tức cho các ngươi gọi điện thoại. Ran cùng Sonoko gật gù. Quay đầu lại nhìn qua. Đi ra phòng cứu thương. Ta cũng đi hỗ trợ. Kazuha nói cũng đi theo. Thấy Ran đi rồi, Mori Kogoro có thể coi là bắt lấy cơ hội. Hắn hai tay vòng ngực, khó chịu nhìn Kudo Shinichi. Ta nói ngươi tiểu tử này, thực sự là hù chết người. Thân thể không thoải mái sẽ không nghỉ ngơi thật tốt sao? Xính cái gì có thể? Ngươi có biết hay không Ran nhiều lo lắng ngươi? Chấm ngoặc kép, đối mặt Kogoro luân phiên oanh tạc. Hắn đành phải không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn cũng không muốn để cho Ran lo lắng a. Nhưng chuyện này thực sự là chuyện không có cách giải quyết a. Được rồi, ta cũng trở về đi. Lần sau lại nhường Ran lo lắng ngươi sẽ biết tay. Mori Kogoro uy hiếp giơ giơ quả đấm. Đi ra phòng cứu thương. Thấy nhạc phụ tương lai đại nhân loại này tư thế. Kudo Shinichi xoa xoa mồ hôi trên trán. Nếu như hắn biết mình cùng Ran tắm xong, có thể hay không đánh chết chính mình. Người có muốn hay không về nhà nghỉ ngơi? Kamikawa-san có chuyện nói với hắn. Tuy rằng mọi người đi được gần đủ rồi, nhưng mới ra Chí Minh còn ngồi ở chỗ đó. Có mấy lời không tiện ở ngay trước mặt hắn nói. Được, Kudo Shinichi hiểu ý của hắn. Hắn vừa vặn cũng có việc muốn hỏi Kamikawa-san. Kamikawa-san đem chính mình mũ chụp đến đầu hắn lên. Hơi hơi che đậy một hồi Kudo Shinichi mặt. Đi thôi, chờ đã. Thấy bọn họ liền như thế chuẩn bị rời đi. Mới ra Chí Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khẩu trang. Đưa cho Kudo Shinichi, người có chút cảm mạo. Vẫn là mang tới khẩu trang đi. Kamikawa-san mắt sáng lên. Trên mặt tốt không khác thường. Kudo Shinichi hơi sững. Tiếp nhận khẩu trang nói tiếng cảm ơn. Mang tới khẩu trang đi ra phòng cứu thương. Hắn chậm rãi xoay người. Thả lỏng nhiều. Khôi phục nguyên dạng thật là thoải mái. Haibara lạnh lùng đánh gãy hắn vui vẻ hảo tâm tình. Người mở ra cái khác tâm quá sớm. Đây chỉ là tạm thời. Tuy rằng không biết đây là chuyện ra sao. Nhưng trong lúc này, người tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Kamikawa-san cho hắn dội bồn nước lạnh. Cũng còn tốt ngươi lần này không có kích động lộ mặt. Bằng không Kudo Shinichi trở về tin tức sợ là muốn truyền khắp toàn bộ Tây Tan cao trung. Lần này có Hattori làm cho ngươi yểm hộ. Không rõ tình huống người hơi hơi hỏi một chút cũng sau khi cũng chỉ có thể cho rằng là Kansai. Hattori giả trang thành Kudo Shinichi. Nhưng nếu như ngươi lộ mặt, vậy thì không giống nhau. Kudo Shinichi ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp. Người đều biết gì đó. Người cảm thấy ta biết gì đó. Kamikawa-san lắc đầu thở dài. Ai, người này à, lớn lên sau khi liền ca ca đều không kêu. Thực sự là thói đời thay đổi. Lòng người không cổ a. Kudo Shinichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, vẫn là ban đầu Kamikawa-san. Như thế phương pháp phối chế, như thế khiến người ta khó chịu. Đúng đấy, thói đời thay đổi, lòng người không cổ a. Hattori Heiji tự hồ là tìm tới lạc thú, cùng Kamikawa-san đồng thời trêu ghẹo hắn. Gọi ca ca a, Kudo đệ đệ tương đương Kudo Shinichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vì sao lại giao hai cái này bằng hữu a? Không có phản ứng hai người trêu ghẹo. Kudo Shinichi sắc mặt nghiêm túc. Vì lẽ đó, ngươi là biết tất cả mọi chuyện đúng không? Bao quát Haibara sự tình. Hắn nhìn xuống Haibara. Haibara trầm mặc theo bọn họ. Trừ vừa câu kia, hầu như không có mở miệng. Kamikawa-san nghi hoặc, Haibara làm sao? Là nàng cho ta thuốc giải. Haibara trầm mặc cùng ở một bên, như là bọn họ nói tới sự tình không có quan hệ gì với nàng. Ồ, thấy Kamikawa-san nghi hoặc vẻ mặt, Kudo Shinichi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói cho hắn Haibara thân phận cùng với thuốc giải sự tình. Hắn biết đến đã nhiều lắm rồi, vừa Haibara câu nói đó, hắn sợ là đối với Haibara thân phận cũng có chút suy đoán. Nói cho hắn cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa lấy hắn té xỉu thời điểm Kamikawa-san làm ra phản ứng đến xem. Nói cho hắn thật tình so với ẩn giấu hữu ích nhiều lắm. Hắn sâu sắc cảm nhận được. Ở khẩn cấp thời khắc, có một cái có thể giao phó phía sau lưng bằng hữu hỗ trợ là một cái cỡ nào chuyện may mắn. Nàng là ta ăn loại thuốc kia nhân viên nghiên cứu. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân trốn tránh. Thế à? Nhìn bên cạnh trầm mặc Haibara, Kamikawa-san có chút nghĩ tuốt nàng đầu, nhưng cân nhắc đến nàng đeo chính là tóc giả, hắn tay một hồi đi sợ là có ảnh hưởng không tốt. Từ bỏ ý định này, vậy ngươi, Kudo Shinichi muốn nói lại thôi. Kamikawa-san cùng Haibara quan hệ rất thân thiết, nếu là bởi vì thân phận của nàng mà mới lạ, người phụ nữ kia trên mặt không nhìn ra cái gì. Nhưng trong lòng không chắc sẽ có bao nhiêu khổ sở. Có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra thuốc giải. Tiểu ai nhất định rất khổ cực đi. Haibara lỗ tai giật giật. Ngửa đầu nhìn hắn. Chỉ là vật thí nghiệm. Duy trì thời gian có hạn. Ngươi, Kudo Shinichi cảm thấy Kamikawa-san phản ứng có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc đây, khiếp sợ đây. Ngươi liền như thế bình thản. Còn có Haibara, phản ứng của ngươi đúng hay không cũng bình tĩnh mà quá mức khác thường. Nhận ra được Shinichi nghi ngờ, Kamikawa-san ở Haibara đỉnh đầu vỗ nhẹ hai lần. Có quan hệ gì? Tiểu ai chính là tiểu ai a? Nào có nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Haibara khẩu trang dưới khóe môi hơi dương lên. Tảng lớn ánh mặt trời từ không trung tung xuống. Chiếu lên người ấm áp. Chờ đã, các ngươi đang nói cái gì? Nghe mấy người này đối thoại, Hattori Heiji có chút không tìm được manh mối. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san, ngươi không biết Haibara thân phận sao? Sao rồi? Nhưng là phản ứng của ngươi hoàn toàn không giống a. Hắn còn tưởng rằng Kamikawa-san biết Haibara thân phận, vì lẽ đó đoán được Kudo phục rồi thuốc, khả năng phải biến đổi tiểu. Lúc này mới có thể như vậy nhanh làm ra phản ứng. Kết quả hắn không biết. Dựa vào phá toái đoạn ngắn suy lý sự tình toàn cảnh không là các ngươi trinh thám bản năng sao? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Hắn lại không nói hắn không biết Haibara thân phận. Là các ngươi như thế lầm tưởng thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hattori Heiji không lời nào để nói. Kudo Shinichi Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình lại bị Kamikawa-san động tác võ thuật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.